Vì hận mà yêu, chương 8, mối hận 8, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, tại công ty, Diễm Nguyệt, hôm nay giám đốc có cuộc họp, tất cả văn bản đã dịch xong chưa? Diễm Nguyệt khẽ gật đầu rồi đưa chồng văn bản cho Mẫn Nhi. Diễm Nguyệt, vất vả cho em quá, ngày đầu đi làm đã phải tăng ca. Cảm ơn, em không sao. Đường Mẫn Nhi mỉm cười nhìn cô rồi cầm tập văn bản đi. Diễm Nguyệt khẽ thở dài rồi ngồi xuống. Diễm Nguyệt, tối nay mọi người có buổi giao lưu, em đi cùng chứ? Khôi Vĩ đi tới trước mặt cô mỉm cười hỏi. Thật xin lỗi, em. Lời chưa ra hết câu đã bị Khôi Vĩ chặn họng. Diễm Nguyệt, em là người mới cũng nên đi để làm quen với mọi người. Phải đấy, Diễm Nguyệt. Nhã An cũng đi tới túm lấy cánh tay cô lay lay. Diễm Nguyệt có chút bối rối, thấy mọi người cũng nhiệt tình đành miễn cưỡng gật đầu. Diễm Nguyệt, bản báo cáo thống kê của trung tâm bên Pháp đâu? Mẫn Nhi từ ngoài đi vào giải tán đám đông. Chị Mẫn Nhi, em đã đưa cả cho chị rồi. Diễm Nguyệt kiểm tra trên bàn rồi quay ra nói. Mẫn Nhi đặt chồng văn bản lên. Diễm Nguyệt, em tìm lại đi, trong này không có. Diễm Nguyệt lật từng tập văn bản, đúng thật là không có. Nhưng cô nhớ rõ ràng là hôm qua đã làm và để trên cùng mà. Cô vội vàng mở máy tính kiểm tra. Sao file mở lại bị lỗi? Diễm Nguyệt, để anh xem. Cô đứng lên nhường ghế cho Khôi Vĩ. Sau vài phút mày mò, Khôi Vĩ đành thở dài. Tệp tin bị virus rồi, bây giờ phục lại cũng mất khá thời gian. Mẫn Nhi lo lắng, hai tay bấu vào nhau. Chết rồi, còn 30 phút nữa là họp rồi. Hôm nay khách hàng từ Pháp bay sang, nếu không có bản thống kê này không thể bắt đầu họp được. Trang Lộ Lộ đi tới cười mỉa mai, cũng chẳng làm được gì nên hồn. Bỗng một thanh âm lạnh lùng vang lên khiến mọi người giật mình, ai nấy đều vã mồ hôi. Sao lại tụ tập ở đây? Mẫn Nhi, chẳng phải tôi bảo cô đi chuẩn bị cho cuộc họp sao? Mạc Thiên nhíu mày nhìn đám người phía trước. Tần Tổng, tôi, thật ra, Mẫn Nhi lúng túng, không biết nói gì. Rốt cuộc là có chuyện gì? Giọng hắn đã chuyển sang gắt gỏng. Diễm Nguyệt thấy vậy liền bước lên trước Mẫn Nhi. Tần Tổng, là do tôi bất cẩn làm thất lạc bản thống kê của trung tâm bên Pháp. Mẫn Nhi thấy vậy liền lên giọng gàn. Tần Tổng, một phần là lỗi của tôi, đã để cho Diễm Nguyệt làm quá nhiều. Chắc cô ấy nhầm lẫn để ở đâu đó. Chị Mẫn Nhi, em không sao. Tần Tổng, hôm qua trước khi về tôi đã kiểm tra rất kỹ, cũng đã cẩn thận lưu file vào máy tính, nhưng đến sáng nay thì file bị virus mà bản thống kê trùng hợp lại cũng biến mất. Tôi nghĩ chắc có người cố ý. Diễm Nguyệt nhìn thẳng vào mắt hắn, nói không chút sợ hãi. Mạc Thiên nhíu mày nhìn cô, rồi lại nhìn mọi người. Chuyện này tôi sẽ truy cứu, trước mắt giải quyết cuộc họp đã. Mẫn Nhi, còn bao lâu nữa thì cuộc họp bắt đầu? Tần Tổng, còn 15 phút nữa. Tôi cần một phương án giải quyết. Lúc này, mọi người ai nấy cũng lo sợ, chỉ biết nhìn nhau, thì Diễm Nguyệt lại lên tiếng. Tần Tổng, nếu được tôi có thể dự cuộc họp hay không? Số liệu tôi đã nhớ rất rõ, chỉ là 15 phút không kịp để gõ ra bản thống kê mới. Câu nói của cô khiến ai cũng há hốc mồm. Hôm qua đã để cho cô dịch bao nhiêu văn bản như thế, chả nhẽ từng số liệu trong từng văn bản cô đều nhớ hết sao? Mạc Thiên hơi bất ngờ, nhìn cô nhưng rồi cũng nhanh trở lại vẻ ban đầu, lãnh đạm nói. Được, lúc đấy có một bàn tay đã siết thật chặt đến nỗi nổi cả gân xanh. Trong suốt buổi họp, hắn nhìn cô có chút ngỡ ngàng. Góc truyện audio.com, quả thực cô nhớ từng chi tiết từng con số, hơn nữa cách giao tiếp của cô rất được lòng người. Thế mà hắn lại chưa từng được cô cư xử như vậy. Nghĩ đến đó lòng hắn bỗng có chút khó chịu, cuộc họp kết thúc thành công vượt cả sự mong đợi. Vì vị khách hàng này theo hắn là rất khó tính, hắn cũng đã mất bao nhiêu công sức cả tiền bạc mới có thể mời được ông ta về đây chứ chưa nói đến chuyện hợp tác. Tần Tổng, ngài thật là biết chọn nhân viên. Pandora, ngài quá lời rồi. Hợp tác vui vẻ, sau cái bắt tay, vị khách hàng ngoại quốc liền quay sang cô ôm chào hỏi một cái. Lam tiểu thư, rất hân hạnh được làm việc cùng cô. Sau khi vị khách ngoại quốc đi khuất, Diễm Nguyệt thu dọn giấy tờ rồi định chờ ra theo. Ai ngờ vừa đi được một bước liền bị một lực mạnh kéo lại cô vì thế không cẩn thận làm rơi hết giấy tờ vương vãi trên bàn. Hắn nhìn cô với ánh mắt sắc lạnh, làm Diễm Nguyệt em lại dám ở trước mặt tôi ôm ôm ấp ấp với nam nhân khác. Diễm Nguyệt sững sờ nhìn hắn, hắn bị điên sao, chỉ là một cái ôm xã giao thôi, hắn cần gì phải ra vẻ nghiêm trọng như vậy. Cô vùng vằng ra khỏi tay hắn, Mạc Thiên, anh bị làm sao thế, tôi có ôm ấp ai thì liên quan gì đến anh. Anh nhìn việc tốt anh làm này, giấy tờ đã bay lung tung hết rồi. Thật chẳng ra làm sao. Diễm Nguyệt tức giận, ngồi xuống ghế nhặt lại những giấy tờ vương vãi, lại nghe được thanh âm dịu dàng nhưng lại mang tính đe dọa. Diễm Nguyệt, để người ta ngắm nhìn em tôi vốn đã nhân nhượng, nhưng nếu em cứ mặc cho người ta đụng chạm tôi không dám chắc có nhân nhượng được nữa không? Mạc Thiên, anh có bị, câu chưa nói hết đã bị hắn cúi xuống nuốt trọn vào miệng. Cô ngỡ ngàng để mặc cho hắn càn quấy trong khoang miệng. Đến khi hô hấp trở nên khó khăn hắn mới lưu luyến rời khỏi, nhẹ nhàng thì thầm vào tai cô. Cái này là phạt em, anh, cô có chút đỏ mặt không nói thành lời. Khoảnh khắc đấy lại bị một ánh mắt bắt được, bờ vai run lên vì tức giận, đôi mắt hắn lên những tia máu, nghiến răng. Lam Diễm Nguyệt, buổi chiều, công ty tổ chức họp nội bộ, Mạc Thiên vẫn một thân tây trang sang trọng ngồi đấy, nét mặt sắc lạnh khiến mọi người đến thở cũng phải lén lút. Ngay trong hôm nay, bằng mọi cách tôi muốn biết bản thống kê hiện tại ở đâu. Lục soát hết tất cả, mọi người căng thẳng đến mức điều hòa 15 độ mà ai ai cũng vã mồ hôi. Hắn huy động cả một đoàn người lục tung hết mọi ngóc ngách ấy vậy mà vẫn không thể tìm ra, Mạc Thiên nhíu mày. Kiểm tra túi đồ cá nhân, mọi người đồng loạt đưa túi sách của mình ra, mọi thứ đều được đổ tung, vương vãi trên mặt bàn. Bỗng một tập giấy tờ rơi xuống, tất cả ánh nhìn đều chuyển về một hướng, hắn ngồi đấy lạnh giọng hỏi. Túi sách này là của ai? Của tôi, mọi ánh mắt lại cùng chuyển hướng về nơi phát ra âm thanh. Lam Diễm Nguyệt lại là em, hắn tức giận gằn lên từng chữ. Tần Tổng, cái túi đó là của tôi nhưng không có nghĩa là tôi đã lấy bản thống kê đó. Cô nhìn hắn bằng ánh mắt bình thản. Vậy em giải thích sao về việc nó lại nằm trong túi của em? Nếu tôi có thể giải thích được vậy thì mọi người sẽ không mất thời gian ngồi đây rồi. Hắn tức giận tay đập mạnh lên bàn. Lam Diễm Nguyệt, em đừng tưởng vừa mới giúp công ty giao dịch thành công là đã vội lên mặt. Lộ Lộ ngồi đấy khẽ mỉm cười, buông một câu. Diễm Nguyệt, cô không phải là muốn vượt mặt chị Đường Mẫn Nhi chứ? Góc truyện audio.com, cô phớt lờ câu nói của Lộ Lộ, hướng thẳng mặt hắn mà nói. Tần Tổng, Diễm Nguyệt tôi chỉ mới đến công ty, không có ý dám lên mặt với ai. Nhưng ngài nghĩ xem, nếu tôi đã mất công sắp đặt như vậy sẽ không ngu ngốc giấu ngay trong túi của mình. Hơn nữa, trong cuộc họp tôi lại không hề đem túi theo bên mình. Vậy theo em, công ty có camera nhưng tôi nghĩ người ta đã mất công như vậy chắc chắn cũng sẽ xử lý vấn đề này, chỉ cần ngài bỏ chút tiền thuê chuyên gia xử lý có lẽ sẽ biết ngay thôi. Được, hôm nay tất cả đều ở lại cho tôi. Không tìm ra sẽ không ai được bước ra khỏi đây. Mọi người bắt đầu xôn xao, ai cũng lo lắng đến nghẹn thở. Trong đám hỗn loạn đấy, đã có kẻ đã run rẩy bấu chặt tay vào nhau. Đúng như cô nói, camera đã bị làm nhiễu vài phân cảnh. Hắn đã điều động vài chuyên gia đến xử lý, sau vài tiếng đồng hồ, rất may đoạn nhiều đã được khôi phục lại. Màn hình chiều lại cảnh khung cảnh buổi chiều hôm qua, đây không phải là Tần Tổng sao? Diễm Nguyệt, cô thật sự là quen với Tần Tổng sao? Hai người đang nói chuyện gì vậy? Mọi người cứ vậy mà xôn xao hỏi khiến cô có chút lúng túng không biết nên nói thế nào. Hắn vì thế mà trở nên bực bội, các người đang quan tâm đến chuyện của tôi. Chỉ một câu nói của hắn cũng áp chế được tất cả, mọi người đều tự động khóa miệng. Diễm Nguyệt cũng khẽ thở phào, nhưng chắc ngày mai sẽ có chuyện cho mọi người bàn tán rồi. Tất cả ánh mắt bây giờ cùng chuyển hướng về phía màn hình lớn, sau khi cô và hắn rời đi đã có một bóng người bước vào, camera chiếu vào thẳng mặt con người đó như biết được vô tình cũng hướng mắt vào camera. Đó là, ai đấy đã trở nên hoảng loạn, đôi chân run rẩy sắp không trụ nổi. Mạc Thiên nhíu mày nhìn thẳng vào con người đấy, thanh âm phát ra đến rùng mình. Đường Mẫn Nhi, tên được đọc rành mạch như thế khiến Đường Mẫn Nhi sợ tới mức đứng không vững nữa. Ả biết hắn là người cực kỳ ghét bị lừa dối. Hai tay vung lên loạn xạ, ả lắp bắp nói. Không, không, phải tôi, Tần Tổng, thật sự không phải tôi. Ả bắt đầu trở nên mất bình tĩnh, mắt liên tục đảo xung quanh. Bỗng nhiên tầm nhìn dừng lại trên người cô, ả điên cuồng lao vào túm lấy áo cô. Diễm Nguyệt, là mày hại tao. Cô từ từ gỡ tay ả ra khỏi áo mình, bình thản nói. Mẫn Nhi, tôi từng nghĩ chị sẽ là bạn bè nhưng thật không hiểu sao chị lại phải làm thế với tôi. Ngay từ lúc chị nói thiếu bản thống kê tôi đã biết là chị làm rồi, vì thực ra. Ngày đầu đi làm đã phải tăng ca, vốn dĩ chỉ có mình Tần Tổng biết. Vậy có nghĩa, hôm qua tăng ca không phải chỉ mình tôi, mà còn có cả chị nữa. Nhưng tôi vẫn chọn giữ im lặng, vì tôi nghĩ có thể là hiểu lầm thôi. Nhưng chị vẫn cố chấp như vậy. Mẫn Nhi, tôi với chị ngay từ đầu không quen, không biết vậy vì lý do gì chị phải hại tôi. Ả ta ngẩn người ra, thì ra ngay từ đầu cô đã biết là ả, vậy mà ả còn mất công diễn vở kịch chị em với cô. Ả cười lớn, Diễm Nguyệt, mày đừng tưởng tao không biết công việc này mày có được là nhờ leo lên giường của Tần Tổng. Tao cố gắng nhiều năm qua mới đi được đến bây giờ, mày dựa vào cái gì lại dám cướp đi anh ấy. Lời của ả đã trở thành đề tài bàn tán của mọi người. Tưởng sao, cũng chỉ là leo lên giường đàn ông. Hai, thì ra là bán trinh tiết mua lấy công việc. Thế mà cứ làm như mình thanh cao lắm. Diễm Nguyệt lúc này đã trở nên lúng túng, đôi mắt đã dần chuyển sang đỏ. Góc chuyện audio.com. Cô bây giờ thật sự không biết lý giải gì cho chuyện này, hai tay đã siết chặt lại. Mẫn Nhi, tôi không hiểu chị nói gì. Vào làm tại đây tôi cũng đã thông qua sát hạch. Nếu tôi thật sự như chị nói thì cái chức thư ký của chị sớm đã là của tôi rồi. Ai mà biết được, câu nói của cô vừa dứt liền nhận được một cái tát đau đớn từ ả. Diễm Nguyệt đưa tay lên ôm một bên má, đôi mắt đã trở nên long lanh nước, bỏ chạy ra ngoài. Hắn bây giờ vì cái tát của Mẫn Nhi trở nên tức giận tột cùng, bước tới siết chặt lấy cổ ả. Đường Mẫn Nhi, cô dám ở sau lưng tôi giở trò sao? Mọi chuyện đã đến nước này, ả biết có cô cũng không thay đổi được gì, giễu cợt mà nói một câu. Tần Mặc Thiên, đừng trách tôi, hãy trách anh vì đã trăng hoa khắp nơi. Bàn tay hắn bóp chặt cổ ả hơn, khiến Mẫn Nhi trở nên khó thở. Mọi người xung quanh không ai dám lên tiếng, mãi đến khi ả mặt đã tái nhợt, hơi thở yếu dần, hắn mới buông tay. Cút, đừng để tôi gặp lại. Dứt lời, hắn xoay lưng bỏ đi. Mẫn Nhi đứng ở đấy mà cười điên dại, hai hàng nước mắt chảy ra. Ả thật sự rất yêu hắn, đến cả đời con gái cũng dâng cho hắn. Nhưng ả biết mối quan hệ chỉ dừng lại ở mức độ này thôi, vì vậy ả cũng rất biết điều, không đòi hỏi trèo cao. Chỉ là từ khi cô xuất hiện, từ khi ả tận mắt nhìn thấy hắn dịu dàng với cô, ả lại không cam tâm. Cũng là loại nằm dưới thân đàn ông, tại sao ả không được đối xử như thế? Đôi mắt xoáy sâu vào bóng nam nhân đi khuất, gằn lên từng chữ. Làm Diễm Nguyệt chưa xong đâu, cách chương.